Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 1007, 1007, bái sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu Triết, ngươi đi trấn an nội thành dân chúng. Những người khác đều trở về đi. Huyền Tử, ngươi mang theo ba cái hài tử tiến đến. Mục Ân, Ngôn Thiếu Triết gật đầu một cái sau đó phi thân bay đi. Sử Lai Khắc Thành là Sử Lai Khắc Học Viện, lãnh địa cũng là Sử Lai Khắc Học Viện căn cơ. Vừa rồi phát sinh cường địch tập kích, cần phải có người chủ trì đại cục. Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu lúc này còn chưa trước trong rung động khôi phục lại. Đường Long cùng Độc Bất Tử va chạm. Kế tiếp là cái kia đậm đặc kim quang bay lên. Mục Lão Thanh âm mặc dù chỉ có Độc Bất Tử mới có thể nghe được, nhưng bọn hắn cũng có thể đoán đến nhất định là Mục Lão xuất thủ. Cường đại như vậy bản thể tông tông chủ tại Mục Lão trước mặt vậy mà cũng chỉ có thể lùi bước. Đây mới là Sử Lai Khắc Học Viện chính thức lực lượng. Vũ Đồng, nam nhân của ta mạnh đấy. Tiêu Tiêu, ta không ngờ tới hắn lại mạnh như vậy. Dựa vào dao động hồn lực thì Độc Bất Tử của bản thể tông tông chủ đã đạt đến siêu cấp đấu la 98 cấp rồi. Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu đang dùng hồn lực giao lưu với nhau. Các nàng đã thống nhất với Đường Long chưa vội công bố mối quan hệ của các nàng. Ba tiểu gia hỏa, hôm nay thu hoạch được thế nào? Mục Ân nhìn thấy Huyền Tử dẫn Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu vào trong Hải Thần Các liền mỉm cười chào hỏi. Huyền Tử, ngươi nên thu liễm tính khí của mình đi. Nếu không phải Đường Long hiện thân thì ngươi đã phải đối đầu với hắn. Mục Ân, tuổi thọ của con người đều cũng có hạn đấy. Cho dù là chúng ta những thứ này phong hào đấu la cũng giống như vậy. Ta có thể cảm giác được chính mình đại nạn đã không xa. Ta đi về sau thì học viện phải nhờ vào ngươi cùng các vị túc lão trèo trống. Huyền Tử, ngươi tính cách không đủ trầm ổn. Về sau gặp chuyện nhất định phải tỉnh táo. Hết thảy dùng học viện làm trọng. Mục Ân, Mục Lão, ngài, Huyền Tử, đừng lo lắng. Ta vẫn sống lâu lắm. Chờ những tiểu tử này trưởng thành thì ta mới yên tâm rời đi. Mục Ân, Hoắc Vũ Hạo, ngươi lại đây. Mục Ân. Vâng, Hoắc Vũ Hạo, ngươi trước đó trả lời làm ta rất hài lòng. Ngươi đứa nhỏ này tuổi không lớn lắm nhưng tâm trí cực kỳ kiên nghị. Nhất là lần này tham gia đại lục cao cấp học viện đại tái trở về sau. Ngươi phát triển làm ta khiếp sợ. Một người hồn sư, phương diện khác cũng có thể bồi dưỡng. Chỉ có tâm tính không được. Ngươi rất tốt, Mục Ân, Vũ Hạo, ngươi không nên phụ kỳ vọng của Mục Ân. Vừa rồi, Độc Bất Tử đã buông lời chỉ ngươi đang ở đây Sử Lai Khắc một ngày. Hắn tự cũng không đánh chủ ý của ngươi. Ta minh bạch ý của hắn. Chờ ngươi chính thức theo Sử Lai Khắc tốt nghiệp về sau. Hắn có khả năng liền muốn đối với ngươi hạ thủ. Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới bản thể tông chủ vậy mà đối với hắn còn chưa hết hy vọng. Đần tiểu tử, không mau mau bái sư. Huyền Tử, Hoắc Vũ Hạo có chút xoắn suýt nhìn Đường Long. Dù sao hắn đã bái Đường Long cùng Phàm Vũ Vi sư rồi. Không cần phải để ý đến ta. Nhiều một vị sư phụ càng có lợi cho ngươi. Ân, Mục Lão, xin ngài hãy nhận ta làm đệ tử. Hoắc Vũ Hạo, hảo hài tử, đứng lên đi. Mục Ân, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo trong ánh mắt chân thành tha thiết tình cảnh. Mục Lão cũng là vẻ mặt tươi cười, càng xem càng là ưa thích. Dùng địa vị của hắn, tự nhiên không thể chủ động nói ra muốn thu Hoắc Vũ Hạo lời nói. Chỉ có thể nói bóng nói gió. May mắn có Huyền Lão ở một bên nhắc nhở. Hoắc Vũ Hạo lúc này mới không có sai qua cái này cơ hội thật tốt. Mục Lão, ngài đã đáp ứng. Hoắc Vũ Hạo, tiểu tử ngốc nhà ngươi còn không đổi cách xưng hô. Mục Ân, Lão Sư, Hoắc Vũ Hạo, từ hôm nay trở đi ngươi chính là Lão Phu quan môn đệ tử. Lão Phu luôn luôn không chú trọng những phàm tục lễ tiết. Về sau ngươi không cần quỳ lại, cúi đầu là được rồi. Mục Ân tuy nói không chú trọng lễ tiết, nhưng Hoắc Vũ Hạo nhưng như cũ thập phần cung kính. Vui sướng tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói. Nếu như không phải có Mục Ân cùng Huyền Tử tại, chỉ sợ hắn liền muốn hưng phấn nhảy lên. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa cũng rất không tồi. Tiêu Tiêu, về sau ngươi hãy cùng Huyền lão học tập. Ngươi cái này kỳ lạ phụ trợ hệ hồn sư, muốn cho hắn hảo hảo nghiên cứu một chút. Về phần Đường Vũ Đồng, ngươi cũng là quang thuộc tính liền tạm thời làm lão phu ký danh đệ tử. Mục Ân, Đường Vũ Đồng nghe Mục Ân chỉ nhận mình làm ký danh đệ tử liền giở trò nũng nịu với Mục Ân. Nàng ở trên thần giới không thiếu làm những động tác này nên vô cùng thành thạo. Huyền lão trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Trong ký ức của hắn coi như là Mục lão đích truyền đại đệ tử là đương kim Sử Lai Khắc học viện võ hồn hệ viện trưởng Ngôn Thiếu Chiết cũng không dám tại lão nhân ra ông ta trước mặt làm càn. Có thể Đường Vũ Đồng chẳng những làm như vậy, hơn nữa nhìn Mục lão bộ dạng chẳng những không chút nào phiền muộn, ngược lại thật cao hứng tựa như tiểu gia hỏa liền cùng một chỗ nhận đi. Mục Ân, Huyền tử, ngươi thấy được không có? Ta quan môn đệ tử cái này bị bắt buộc tính biến thành hai cái rồi. Mục Ân, ta xem ngài ngược lại là rất hưởng thụ. Điều này cũng không sai a, hai cái này tiểu gia hỏa đều rất tốt. Đã như vậy, ta hôm nay cũng là thu cái quan môn đệ tử. Tuổi của ta cũng so ngài nhỏ không được quá nhiều. Huyền tử, Tiêu Tiêu hạng gì lanh lợi? Vội vàng tại Huyền lão trước mặt quỳ rạp xuống đất, cung kính đã bái xuống. Lão sư, Tiêu Tiêu, tiểu gia hỏa, về sau đi theo ta lăn lộn cần phải tiền đồ điểm. Đừng làm cho cái kia hai tên gia hỏa cho so không bằng. Huyền tử, lão sư, ta nhất định sẽ cố gắng. Dù sao ngài có cái gì có thể tăng lên lực lượng đồ vật, liền đều cho ta dùng chứ sao? Tiêu Tiêu, thật sao? Ta đây là thu cái quan môn đệ tử hay vẫn là thu cái phiền toái nhỏ? Ngươi cũng không phải khách khí. Huyền tử, hi hi, Tiêu Tiêu. Đường Long đứng ở một bên mỉm cười. Khi cậu cảm ứng được cái gì liền nghiêm túc. Độc Bất Tử vừa đi mà lại có bằng hữu tới. Xem ra, hôm nay đến thật là một cái ngày tốt lành. Mục Ân, ta ra ngoài tiếp đón. Người tới là khách, mời hắn vào trong là được. Đường Long không nói gì nhưng đầu gật vài cái. Cậu đối với Mục Ân mời khách ngoại lai tới Hải Thần Các không có ý kiến. Đường Long biến mất liền xuất hiện ở bên ngoài Hải Thần Các. Nếu đã tới sao không hiện thân? Lén lén lút lút làm gì? Đường Long thấy đối phương không có động tĩnh liền vươn bàn tay của mình tới một vị trí chộp tới. Phương hướng kia trong không khí xuất hiện vô số nhỏ vụn màu đen vết nứt không gian. Đây là đạo đãi khách của Sử Lai Khắc học viện sao? Kính Hồng Trần, ha ha, đã đến thì quang minh chính đại đi. Cần gì phải ẩn giấu? Đường Long, ngươi muốn lấy đi đứa cháu gái của ta nên ta đích thân tới đây một chuyến. Thuận tiện tiếp thoáng một cái ngươi cùng Sử Lai Khắc học viện. Kính Hồng Trần, ngươi cùng lúc đến với bản thể tông. Đừng có giả nai mình không cùng thời điểm đến. Ngươi đừng có ăn nói hàm hồ. Kính Hồng Trần, đã như vậy, ngươi tới là khách, mời đến. Kính Hồng Trần mặt ngoài trấn định nhưng trong lòng giật mình. Hắn bị phát hiện lúc đã là lắp bắp kinh hãi. Nương tựa theo hắn sáng tạo độc đáo ẩn nấp hồn đạo khí. Hắn vốn tự tin cho rằng chỉ cần hắn không có hành động, trên thế giới này nên không ai có thể phát hiện hắn mới đúng, nhưng Đường Long lại một câu nói toạc ra tung tích của hắn. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Đường Long vậy mà mời hắn tiến vào Hải Thần Các. Kính Hồng Trần có chút do dự khi đi vào Hải Thần Các. Nơi đấy tất đúng là Sử Lai Khắc học viện hạch tâm. Mặc dù hắn cũng có đầy đủ át chủ bài, có thể Sử Lai Khắc học viện thành danh vạn năm, tại nguyên thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc tầm đó, như là định hải thần châm bình thường. Đúng là bởi vì Sử Lai Khắc nguyên nhân, mới khiến cho bọn hắn Nhật Nguyệt Đế Quốc sợ ném chuột vỡ bình. Rõ ràng tích góp đã đầy đủ lại chậm chạp không dám vọng động. Đường đường là Minh Đức Đường đường chủ không dám tiến vào chúng ta Hải Thần Các cửa sao? Đã như vậy, vậy ngươi tới đây làm gì? Kính Hồng Trần lông mày nhướng lên. Tại ngạo khí phương diện, hắn thậm chí còn muốn càng hơn bản thể tông chủ Độc Bất Tử. Hắn sở dĩ lúc này xuất hiện cũng là bởi vì không muốn cùng bản thể tông người cùng một chỗ. để tránh hiểm lầm không cần thiết. Lúc này bị Đường Long mở miệng trêu chọc như vậy đi nhanh hướng phía Hải Thần Các. Đường Long mỉm cười bước vào Hải Thần Các. Chỉ cần mời Kính Hồng Trần tiến vào Hải Thần Các khiến cho khí thế của hắn nhận lấy không nhỏ chèn ép. Đi vào Hải Thần Các một tầng. Kính Hồng Trần ánh mắt một mực ở hướng bốn phía nhìn xem. Đáy mắt thỉnh thoảng toát ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn đã nhìn ra Hải Thần Các không giống người thường. Đường Long đi đến một tầng hơi nghiêng hoàng kim thụ đặt mông ngồi xuống đồng thời ra dấu mời. Kính Hồng Trần cũng không khách khí. Mặt mỉm cười tại Đường Long đối diện ngồi xuống. Xem ra, hồn đạo khí quả thật có thể đủ tại trình độ nhất định bên trên trợ giúp hồn sư. Người bất quá 93 cấp hồn lực tả hữu tu vi tại lão đại trước mặt lại có thể ngồi ổn định. Ta thủy chung cho rằng, hồn đạo khí nghiên cứu mới vừa tiến vào mới bắt đầu giai đoạn. Tương lai thế giới, tất nhiên là thuộc về hồn đạo khí. Có một ngày, hồn đạo khí không hề ỷ lại hồn sư cung cấp hồn lực với tư cách động lực. Như vậy, hồn sư cái nghề nghiệp này cuối cùng tất nhiên cũng bị đào thải. Không biết Đường Long tiểu hữu có tin tưởng hay không? Kính Hồng Trần, xác thật, hồn đạo khí có tác dụng rất lớn nhưng muốn để cho hồn sư nghề nghiệp biến mất là không có khả năng. Dù Kính Hồng Trần có thành công trong việc chế tạo hồn đạo khí không sử dụng hồn lực khu động thì mấy vị thần chi trên thần giới sẽ không để điều đó xảy ra. Nếu hồn sư biến mất thì hồn thú sẽ sinh sôi nảy nở và phi thăng lên thần giới. Đó là điều mà ngũ đại thần vương lẫn các thần chi không muốn nhìn. Chỉ cần phần này tất nhiên cuối cùng là xuất hiện ở ta Nhật Nguyệt Đế Quốc như vậy đủ rồi. Tinh La, Thiên Hồn, Đấu Linh thậm chí là các ngươi Sử Lai Khắc học viện tại hồn đạo khí phương diện kém thật sự là quá xa. Kính Hồng Trần, hả, kém xa sao? Ta cũng không cho là như vậy. Lúc nào ngươi có thể bằng vào hồn đạo khí chênh lệch đánh bại chúng ta Sử Lai Khắc học viện rồi nói sau. Vừa mới chấm dứt đại lục cao cấp học viện đấu hồn đại tái. Chúng ta chỉ là xuất chiến một nửa chủ lực. Cuối cùng nhưng như cũ đã lấy được quán quân. Sự thật chứng minh ít nhất cho tới bây giờ các ngươi tại hồn đạo khí bên trên ưu thế còn không phải tính quyết định. Trước đó ta chịu được đến quý học viện tin tức truyền đến tỏ vẻ có thể cùng chúng ta Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện tiến hành trao đổi học tập, lúc ấy ta thật sự thật cao hứng. Chỉ là không biết vì cái gì, quý học viện cuối cùng lại cải biến chủ ý, Kính Hồng Trần. Nếu như là bởi vì đang tiến hành đại lục cao cấp học viện đấu hồn đại tái bên trên không thoải mái. Ta cho rằng đại cũng không có tất yếu cần phải làm như vậy, 65. Chúng ta Nhật Nguyệt Đế Quốc điểm ấy ý chí vẫn phải có. Thi đấu là thi đấu. Trong trận đấu ngoài ý muốn chúng ta cũng không cho rằng cừu hận. Kính Hồng Trần, cái đó chỉ là ngài đến đây nguyên nhân. Cũng không phải, ta đến vì tư nhân cũng như đại quốc. Ta đến là vì thu lại thẩm phán chi kiếm. Đó là ta đắc ý nhất tạo tác. Với lại, nó đối với ta rất trọng yếu. Hy vọng, ngươi có thể trả lại cho ta. Kính Hồng Trần, điều này ta có thể tự chủ trương được. Dù sao thẩm phán chi kiếm tại chúng ta chỗ này không có tác dụng gì. Vật quy chủ cũ, về tư nhân công việc khiến ngươi đích thân đến đây là gì? Là về Mộng Hồng Trần. Nàng kể từ khi trở về đều trong tình trạng thất hồn làm cho lo lắng không thôi. Hỏi ra mới biết, nàng mắc bệnh tương tư mà tương tư đối tượng là ngươi. Kính Hồng Trần. Kính Hồng Trần hai mắt sáng nhìn chăm chú Đường Long. Hắn ban đầu khi biết cháu gái mình thích người là Đường Long trong lòng nén nộ khí không thôi. Cháu gái mình là cỡ nào thiên tài lại đi thích một tên tiểu tử vô danh tiểu tốt. Cho đến khi, từ xa Kính Hồng Trần chứng kiến Đường Long sâu lâu với Độc Bất Tử không rơi vào hạ phong mà làm cho Độc Bất Tử khiêng kỵ không thôi. Chỉ cần ngươi có thể xuất ra hai kiện tấn công hồn đạo khí và phòng thủ hồn đạo khí đạt đến cấp 9 thì chuyện cháu gái ta cùng ngươi giao du. Ta sẽ không quản, Kính Hồng Trần, ha ha, cấp 9 hồn đạo khí thì ta tạm thời chưa chế tạo ra được nhưng ta có thể cung cấp cho Kính Đường chủ 20 loại thần cấp kim loại để bù đắp cùng với một món cấp 9 công phủ hồn đạo khí và một tiên thảo dành riêng cho Mộng Nhi làm quà cưới hỏi. Kính Hồng Trần giật mình nhìn Đường Long. Thần cấp kim loại là thứ kim loại quý hiếm mà trên Đấu La Đại Lục hay Nhật Nguyệt Đại Lục đều hiếm có khó tìm. Đường Long mở miệng một hơi cung cấp 20 loại thần cấp kim loại để bù đắp. Chưa kể, hắn cháu gái được một món cấp 9 công phủ hồn đạo khí và một tiên thảo. Chuyện này, ta không thể thay cháu gái quyết định được. Kính Hồng Trần, không sao, ta có thể đợi Kính Đường chủ hỏi thăm ý kiến của Mộng Nhi. Kính Hồng Trần khóe miệng co giật. Đến cả xưng hô đều thân mật như vậy thì hắn dám chắc chỉ cần nói với cháu gái mình sẽ lập tức đồng ý, có thể hay không nói cho ta biết. Liền ngươi tới xem, Minh Đức Đường cùng Hải Thần Các, ai yêu ai kém, Mục Ân, bởi vì đối với Hải Thần Các cũng không toàn bộ hiểu rõ. Vãn bối không dám vọng thêm bình luận, không bằng dùng ta cùng Huyền Lão làm thí dụ, 100 mét ở trong. Huyền Lão tất thắng nhưng ta có cùng Huyền Lão đồng quy vu tận năng lực. Khoảng cách gia tăng đến ngàn mét, ta có thể tự bảo vệ mình rời đi. Nếu như là vạn mét, ta có nắm chắc tại Huyền Lão không chủ động thoát ly chiến trường điều kiện tiên quyết thắng được so đấu. Nếu là đổi thành một hồi chiến tranh lời mà nói, bên ta tất thắng. Kính Hồng Trần, xem ra, ngươi rất có lòng tin. Mục Ân, Sử Lai Khắc học viện chỉ mới bại lộ chút thực lực mà thôi. Mục Ân cùng Long Tiêu Giao đều là cực hạn Đấu La mà tính tới Diệp Tịch Thủy cùng Đường Long mới đề thăng hồn lực thì Sử Lai Khắc học viện có tận 4 vị cực hạn Đấu La. Kỳ thật ngài cần phải nhìn ra được. Ta không hề tin tưởng mới đúng. Nếu như là chiến tranh, hồn đạo khí ưu thế không thể nghi ngờ, nhưng nếu như là cao đoan chiến lực so đấu, Sử Lai Khắc tại đại lục địa vị không người có thể dao động. Vô luận là chúng ta Minh Đức Đường hay vẫn là bản thể tông, đều không được. Kính Hồng Trần, Mục Lão nhìn hắn một cái, hiển nhiên là nghe được hắn trong lời nói hàm nghĩa. Minh Đức Đường không được mà bản thể tông cũng không được. Nếu như Minh Đức Đường tăng thêm bản thể tông thì đó là chuyện khác. Kính Hồng Trần, Lão Phu đã từng tiến về trước các ngươi Minh Đức Đường ghé thăm. Các ngươi tại hồn đạo khí phương diện phát triển, xác thực vượt ra khỏi Lão Phu tưởng tượng. Có một chút ta cho rằng ngươi là rất đúng. Làm tương lai có một ngày hồn đạo khí không hề ỷ lại hồn sư. Như vậy, hồn sư cái nghề nghiệp này chắc chắn bị thay thế. Tựa như lúc trước hồn đạo khí thay thế đường môn ám khí đồng dạng, nhưng ta nên vì ngươi bổ sung một câu. Cho dù cái ngày đó thật sự tiến đến, người mạnh nhất như cũ là hồn sư. Mục Ân, bởi vì chỉ có cường đại hồn sư mới có thể đem càng mạnh hơn nữa hồn đạo khí phát huy ra uy lực lớn nhất. Ngươi có thể thừa nhận. Mục Ân, đúng vậy, ngài nói không sai. Thi triển hồn đạo khí cá nhân, năng lực càng mạnh, cực hạn cũng là càng cao. Kính Hồng Trần, ít nhất, đến hiện tại thì trừ định trang hồn đạo pháo, chúng ta còn không có khai phát ra đầy đủ cường đại. Lại không cần lực lượng hồn sư sử dụng hồn đạo khí. Tương lai phát triển, ta không cách nào dự đoán, nhưng hồn đạo sư quật khởi nhưng là tất nhiên. Giống như là hồn đạo khí đối với vũ khí lạnh thay thế đồng dạng. Kính Hồng Trần, thẩm phán chi kiếm, ta không quản vì Đường Long đã tự mình làm chủ trả lại cho ngươi. Nếu như lại có lần tiếp theo, ngươi ở Sử Lai Khắc học viện bên ngoài dùng hồn đạo khí đối với Sử Lai Khắc thành, Lão Phu kia sẽ đi đến thăm một chút Nhật Nguyệt Đế quốc thủ đô. Mục Ân, Kính Hồng Trần rốt cục biến sắc. Hắn dám can đảm không có sợ hãi tiến vào Sử Lai Khắc học viện bằng vào không chỉ là trên người vài món gây ra tính cấp 9 hồn đạo khí, đồng thời cũng có hắn ở phía ngoài bố trí. Lại không nghĩ rằng Mục Lão liền những thứ này cũng đã biết. Vãn bối lần này đến đây còn có một nguyên nhân. Mấy tháng trước đó, Sử Lai Khắc học viện đã từng phát hàm cho bổn viện, đáp ứng đệ tử trao đổi sự tình, chẳng biết tại sao gặp trở ngại. Chúng ta Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện cùng Sử Lai Khắc học viện đều là đương kim đại lục cực hạn học viện. Ta cho rằng phần này trao đổi rất có tất yếu, cũng có thể sâu sắc xúc tiến song phương ở giữa tương dung. Học tập, Kính Hồng Trần, trao đổi học tập có thể. Thứ nhất, ngươi có thể cam đoan bổn viện học viên đến Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện an toàn học tập sao? Thứ hai, Sử Lai Khắc đệ tử đến Quý học viện, lại có thể học được mấy thứ gì? Kính Hồng Trần tựa hồ đối với vấn đề mà Đường Long đặt ra sớm có dự liệu liền cam đoan. An toàn nhất định có thể cam đoan. Ta dùng Minh Đức Đường Vinh Quang hướng ngài cam đoan. Tại ta Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện học tập trong lúc. Quý học viện đệ tử đều đạt được tốt nhất chỉ đạo. Nếu như bọn hắn có đầy đủ năng lực, thậm chí có thể thi vào ta Minh Đức Đường học tập. Kính Hồng Trần. Miệng cam đoan không có chứng thực cũng là đồ bỏ đi. Mục Ân, nếu như ngài vẫn chưa yên tâm có thể phái Sử Lai Khắc học viện lão sư đi theo. Có thể phái nhiều vị trí. Kính Hồng Trần, đổi lại đi. Nếu ngươi đưa Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần các ngươi học viên đến Sử Lai Khắc. Lại đem chúng ta phái ra đệ tử tiếp đi. Lão Phu có thể cam đoan. Để cho bọn họ tiến vào ta trong nội viện viện học tập. Chờ trao đổi học tập kỳ đến, ngươi tự mình đem học viên của chúng ta trả lại sau đó học viên của ngươi về. Mục Ân, cái này sợ rằng không thích hợp. Mặc dù vãn bối tin tưởng tiền bối nhân phẩm nhưng vẫn là trước tiên đề phòng cho thỏa đáng. Vậy ngươi tính thế nào? Huyền tử, trao đổi cũng không vội ở nhất thời. Không bằng như vậy, 2 năm về sau chúng ta lại tiến hành trao đổi. Trao đổi học tập định kỳ 3 năm. Khi đó cũng chính là lần tiếp theo đại lục cao cấp học viện đấu hồn đại tái bắt đầu thi đấu thời gian. Đến thời điểm, có thể mời quý viện lão sư tiến về trước xem lễ. Dự thi sau khi kết thúc, đón về quý viện đệ tử như thế nào? Đồng thời cũng đem học viên của chúng ta đưa về. Kính Hồng Trần, vấn đề giống như trước ngươi giải quyết như thế nào? Huyền tử, Nhật Nguyệt Đế quốc tổ chức đại lục cao cấp học viện đấu hồn đại tái. Đại lục nhìn chăm chú, dưới loại tình huống này, nếu như chúng ta lén có hành động, tất nhiên sẽ chịu thế nhân chế nhạo. Ta nguyện tại giải thi đấu bắt đầu trước, đi vào Sử Lai Khắc học viện tự mình làm con tin. Thẳng đến giải thi đấu chấm dứt, quý học viện đệ tử trở về mới thôi. Đương nhiên, nếu như tại thi đấu đất có chỗ sơ suất cùng với chúng ta Minh Đức Đường không quan hệ. Kính Hồng Trần, tốt. Một lời đã định, Mục Ân, 2 năm về sau đấy, ngươi dẫn người đến đây, ta sẽ nhượng cho Đường Long cùng một thời gian đưa người đến Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Trong đó có cả Hoắc Vũ Hạo, Mục Ân, một lời đã định, Kính Hồng Trần cũng thống khoái đáp ứng. Hắn trên miệng mặc dù một mực ở làm thấp đi hồn sư nâng lên hồn đạo sư nhưng hắn vô cùng rõ ràng tương lai Minh Đức Đường muốn phát triển. Hồn đạo khí nghiên cứu chế tạo là một mặt mà hồn sư phát triển cũng là trọng yếu nhất. Nhất là Sử Lai Khắc vạn năm lắng đọng. Dù là chỉ là học được một bộ phận cũng có thể đối với Minh Đức Đường chỉnh thể tăng lên. Kính Hồng Trần suy nghĩ những học viên học tập tại Sử Lai Khắc học viện có biện pháp theo Minh Đức Đường học được một ít về hồn đạo khí tri thức. Nhưng không nên quên Sử Lai Khắc học viện chung quy chỉ là một chỗ không lệ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào mà Minh Đức Đường là thuộc về Nhật Nguyệt. Đế quốc, trong lúc này khác nhau, tất nhiên sẽ lại để cho Minh Đức Đường tiền lời càng lớn. Lại càng dễ tại lâu dài trên lợi ích lên men. Lệnh Kính Hồng Trần lập tức đáp ứng còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là Mục Lão đưa ra lại để cho Hoắc Vũ Hạo tiến về trước Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Có Hoắc Vũ Hạo với tư cách trao đổi, Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần an nguy hắn tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Song phương phái ra đệ tử, vị trí cùng tiềm năng bên trên đều là đối đẳng. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo là song sinh võ hồn, nhất định là muốn tại võ hồn phương diện tu luyện rất nỗ lực. Cho dù kiêm tu hồn đạo khí chắc hẳn cũng không cách nào sở trường. Ít nhất tại trước mắt hắn xem ra. Sử Lai Khắc học viện phái ra Hoắc Vũ Hạo càng lớn ý nghĩa là vì song phương phái ra đệ tử địa vị ngang nhau. Sự tình đã định, ngươi có thể rời đi. Mục Ân, cảm tạ tiền bối khoản đãi. Vãn bối còn muốn hỏi lại một câu cuối cùng. Sử Lai Khắc, có không có khả năng cùng chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc có càng thâm nhập trao đổi? Kính Hồng Trần, Sử Lai Khắc học viện là Đấu La Đại Lục Sử Lai Khắc học viện. Nhật Nguyệt Đế quốc cũng là Đấu La Đại Lục Nhật Nguyệt Đế quốc. Mục Ân, tốt, ta hiểu rồi. Kính Hồng Trần, Kính Hồng Trần đứng lên cáo từ muốn rời đi nhưng bị Mục Ân gọi lại. Tiền bối còn gì chỉ điểm? Kính Hồng Trần, từ trước tới nay, ngươi là người thứ nhất tiến vào hải thần các ngoại nhân. Nơi đây cũng không phải ai nghĩ đến có thể đến. Muốn đi có thể đi. Lưu lại một kiện cấp 9 hồn đạo khí. Nói rõ cách dùng. Coi như ngươi tiến vào hải thần các vé vào cửa. Mục Ân, tiền bối. Ngài đây là lấy lớn hiếp nhỏ. Kính Hồng Trần. Kính Hồng Trần trong lòng cười khổ không thôi. Hắn trước đó chưa có chứng kiến thực lực của Đường Long e là đã cường ngạnh một ít nhưng lúc này tại địa bàn của người ta. Nhất là tại cái này quỷ thần khó lường hải thần các. Hắn thật đúng là không dám. Mục lão cười mà không nói. Chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn Kính Hồng Trần mà Kính Hồng Trần cũng đã hoảng sợ phát hiện. Xung quanh vô luận là vách tường, sàn nhà hay vẫn là nóc phòng, cũng bắt đầu tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Phảng phất có một mực bàn tay vô hình tạp trụ cổ họng của hắn bình thường. Tiền bối, trước đó là ngài mời ta vào hải thần các. Kính Hồng Trần, đúng là ta mời ngươi vào hải thần các nhưng không có mời ngươi vào Sử Lai Khắc học viện. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện mặc dù không phải cái gì đầm rồng hang hổ. Nhưng cũng nên vì các học sinh an toàn nghĩ. Nếu như ngươi không muốn tiền trả vé vào cửa, lão phu cũng không miễn cưỡng. Vậy thì theo giúp ta lão đầu tử ở chỗ này ngồi mà nói xuông. 2 năm sau chúng ta song phương đệ tử trao đổi thời điểm. Ngươi trở về nữa là được. Mục Ân, Kính Hồng Trần vẻ mắt thoáng biến đổi. Nếu hắn không có mặt tại Minh Đức Đường cùng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện nhất định sẽ từ nội bộ rối loạn. Không có hắn tọa trấn, thủ hạ những cường đại hồn đạo sư cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể ép tới ở. Mục lão nhìn qua mặc dù bất ôn bất hòa đấy nhưng mang cho áp lực của hắn nhưng là càng lúc càng lớn. Mặc dù hắn cho là mình đập nồi dìm thuyền mà nói như trước có sức liều mạng nhưng không hề nghi ngờ mệnh liền phải ở lại chỗ này rồi. Đã như vậy, vậy vãn bối như tiền bối chỗ mệnh là được. Lúc trước chưa cho phép tiến vào Sử Lai Khắc học viện đúng là ta không đúng. Vãn bối lưu lại một kiện hồn đạo khí với tư cách lễ vật. Kính Hồng Trần. Kính Hồng Trần trong tâm thịt đau đem một cấp 9 hồn đạo khí lấy ra đồng thời giải thích công dụng của nó sau đó mới xoay người rời đi. Lần này, không có ai ngăn cản hay gọi lại nên Kính Hồng Trần thuận lợi bước ra khỏi hải thần các. Kính Hồng Trần bước ra hải thần các nhịn không được thở dài một hơi. Đúng lúc hắn thấy từ xa bước tới một nữ tử. Nữ tử không có mở miệng chào hỏi hắn chỉ đi lướt ngang qua liền cho Kính Hồng Trần áp lực cực lớn làm hắn phải dùng mình. Kính Hồng Trần rời đi tính thu lại những hồn đạo khí mình sắp xếp trước đó nhưng khi hắn đến ngươi đều không thấy đâu. Hắn tức giận kém chút thổ huyết. Dùng cái mông cũng biết mình bị Mục Lân kéo dài thời gian mà lão sư Sử Lai Khắc học viện đi thu nhập hồn đạo khí hắn bố trí. Chỉ lấy về được cấp 8 hồn đạo khí thẩm phán chi kiếm nhưng thiệt hại cấp 9 hồn đạo khí Hồng Trần thủ hộ cùng mấy môn định trang hồn đạo. Pháo, điều này, làm cho Kính Hồng Trần tức giận không thôi nhưng phải nuốt cục tức vào trong lòng. Huyền tử, ngày mai sáng sớm, ngươi liền dẫn bọn hắn đi tinh đấu đại xâm lâm. Mục Ân, cách chương.